Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cô ấy tại sao lại làm như vậy? Ta đã gọi rồi, nhưng nhà nó không có ai nghe máy cả, di động cũng đã tắt máy. Nhiếp Quan Hồng lạnh lùng buông ra một câu. Vậy thì con sẽ đi tìm cô ấy. Nhiếp Thiên Kiệt giọng bắt đầu siết lại. Người phụ nữ này là muốn từ chức sao? Vậy thì con có biết chỗ ở của nó hay không hả? Nhiếp Quan Hồng cất lời hỏi hắn. Con biết. Nhiếp Thiên Kiệt nói xong lại tắt điện thoại, đi như bay ở trên xa lộ. Đáng chết. Hắn vô cùng tức giận. Cô chưa nói với hắn một tiếng đã muốn từ chức rồi sao? Cô còn muốn chạy sao? Sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hắn lắc đầu. Cô muốn rời xa hắn, hắn sẽ không để cho cô làm như thế. Đã lâu không có thời gian ngồi trên bụi cỏ nhìn bầu trời. Giang Manh Manh dựa vào thân cây, ngó nhìn trên bầu trời. Quê cô ở giữa sườn núi, tuy rằng khó đi lại, nhưng so với thành thị còn tốt hơn nhiều. Đài Bắc, cô không thể xem được những cảnh vật như thế này. Cái cảnh vật ở nơi này giống như là bạn bè của cô, mỗi ngày đều làm bạn với cô. Về nhà được mấy ngày, cô cảm giác bố mẹ có một chút lo lắng cho cô. Tuy rằng cô cam đoan không có việc gì cả, nhưng bọn họ không tin tưởng cô cho lắm. May mắn là hôm trở về nhà, bố mẹ đến dưới chân núi uống rượu mừng bà con xa thân thích. Vãn một chút mới có thể trở về, làm cho cô tạm thời tránh đi bộ dạng lo lắng của bọn họ. Tuy rằng bây giờ đau lòng, nhưng cô tin tưởng quá khứ trôi theo thời gian, cô sẽ quên được hắn. Năm đó, Tào Lệnh Vân mất, cô cũng thống khổ, nhưng dần dần xóa vết đau mờ theo thời gian. Hiện giờ, cô có thể thản nhiên đối mặt nhớ lại hắn mà không hề đau lòng. Nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm tình của cô tĩnh mịch, gió nhẹ thổi tới, cô thoải mái và nhắm mắt lại. Mới trước đây cô định học xong sẽ về quê cũ cắm sao và ngủ. Mùa hè ở chỗ này sáng như trăng rằm, thật là một đại hưởng thụ. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên cảnh cô cùng với Nhất Thiên Kiệt trần trụi nằm ở trên boong tàu ngắm sao. Cô vội vàng lắc đầu muốn quên hết, tự nhắc bản thân không cần phải nhớ đến hắn. Lúc này cô nhìn thấy có người đi đến nơi này. Cô nghi hoặc đứng lên, cha mẹ đi uống rượu mừng, ai lại đến muộn như vậy chứ? Cô đi đến đường nhựa quan sát, thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Trong lúc nhất thời, giống như cả người đông cứng không thể nào động đậy được. Mãi đến khi đỗ xe trước mặt cô, tài lái xe quen thuộc vẫn nội dương mi mắt, cô mới bắt đầu có động tác. Theo trực giác cô bắt đầu chạy, rồi sau đó suy nghĩ lại, cô cũng không biết tại sao mình lại chạy. Sau đó, lại đoán rằng tâm lý hoảng loạn, dù sao cô không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Vừa thấy Giang Manh Manh bỏ chạy thì cơn tức nghẹn cả đêm, Nhiếp Thiên Kiệt lập tức mở cửa đuổi theo. Em đứng lại cho tôi. Hắn rít cả một tiếng. Nghe thấy âm thanh phẫn nộ của hắn thì hai đùi của cô chạy nhanh hơn. Hắn không có khả năng bắt được cô, nhất định là có ảo giác thôi. Nhưng tại sao tiếng bước chân càng ngày lại càng gần chứ? Em còn chạy sao? Nhiếp Thiên Kiệt tức giận đem Giang Manh Manh mà cục ở trên mặt đất. Theo bản năng cô thét lên một tiếng chói tai, rồi cả người ngã ở trên cửa. Nhưng lại không có cảm giác đâu, bởi vì hắn đã đem cả người cô ôm vào trong ngực, lăn ở trên cỏ hai vòng, xoay người đem cô đặt ở dưới thân. Em đúng là một người đàn bà bán giận mà. Hắn nhìn cô hét lớn một tiếng. Hai người trừng mắt nhìn nhau hô hấp dồn dập, trong ngực cũng phập phồng. Cô biết muốn nói gì nhưng lại không nói được nên lời, chỉ có thể nhìn hắn bằng khuôn mặt phẫn nộ, trong lòng có một tia xúc động muốn khóc. Hắn đến tìm cô, thật sự là đến tìm cô. Em thật đúng là đáng giận mà. Nhiếp Thiên Kiệt nổi giận cầm lên một tiếng, rồi sau đó cúi đầu thô bạo hôn lên miệng cô. Một lúc lâu sau, hai người mới từ kịch liệt cao trào bình phục trở lại. Giang Manh Manh không thể tin được bản thân mình lại cùng với Nhiếp Thiên Kiệt hoan ái ở trên đồng cỏ. May mắn thay, giữa dần núi chỉ có hai người bọn họ, nếu không cô thật sự không dám ra ngoài để gặp mặt người khác. Cùng với hắn ở một chỗ, luôn luôn là như vậy, cô thật sự là không sao hiểu nổi. Bảo bối à? Hắn hôn môi cô. Cảm giác này thật sự là quá tốt đi. Hắn vuốt ve hai bầu ngực mềm mại của cô, vô cùng là thích thú. Chỉ có ở cùng một chỗ với cô, hắn mới cảm thấy thỏa mãn như vậy. Anh, tại sao lại đến đây? Cô không biết là nên hỏi từ đâu, cho nên lời nói có phần đứt quãng. Nhắc tới chuyện này thì hắn lại nổi giận. Tại sao em lại từ chức? Hắn trừng mắt nhìn cô. Tại sao em lại làm như vậy hả? Anh có cần phải nói to như vậy không hả? Cô vuốt ve ngực của hắn. Không rõ tại sao lúc hoan ái hắn luôn dịu dàng, còn lúc bình thường hắn lại bá đạo mà không ai coi ra gì. Em thật sự là muốn chọc giận anh. Hắn hạ giọng nói. Là anh làm cho em tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net